Tình yêu nguy hiểm, chương 38, góc truyện audio.com. Chí Tuấn chậm rãi thong thả bước vào quán bar. Giờ đã là 12 giờ. Bất quá ở đây, thời điểm về đêm là đông nhất. Vừa bước vào đã trông thấy trên sàn nhảy nam nữ đang vui vẻ nhảy nhót. Chí Tuấn đi vòng qua bước vào quầy bar ngồi xuống. Gõ một cái kên bàn. Kêu Trương Huy đang đứng trong quầy rót rượu nói. À Huy, rót cho anh một ly rượu. Trương Huy sắc mặt nặng nề nhìn hắn một cái. Lấy một chén rượu rót cho hắn. Đặt mạnh để trước mặt hắn. Không thèm nói chuyện, Chí Tuấn cau mày một cái. Bưng chén rượu uống một hớp lớn. Dương mắt nói, à Huy, chú làm sao, người nào đắc tội chú vậy? Trương Huy lạnh mặt nhìn về phía hắn. Anh Tuấn, chúng ta đến Giang Thành là vì cái gì? Chẳng lẽ anh đã quên? Chí Tuấn đặt chén rượu xuống, chống lại ánh mắt chất vấn của hắn. Anh không quên, anh sẽ không để cho ba anh cùng Chu Hạo chết một cách vô ích. Vậy tại sao anh lại cùng Diệp Sơ Hiểu ở cùng một chỗ? Chí Tuấn tránh đi ánh mắt của hắn. Anh ở cùng một chỗ với cô ấy, không ảnh hưởng đến việc sau này của anh em mình. Trương Huy hiển nhiên bất mãn với đáp án như vậy. Anh Tuấn, anh muốn tìm nữ nhân khác. Em tán thành cả hai tay. Nhưng tại sao lại là Diệp Sơ Hiểu? Anh đã quên cô ta lúc trước đối với anh như thế nào sao? Nếu không có người cảnh sát kia trông thấy, đưa anh đến bệnh viện, anh nghĩ xem anh lúc đó anh có qua khỏi không? Anh nể tình Trí Thúc trước kia không tìm cô ta tính sổ em có thể hiểu được. Nhưng tại sao bây giờ lại phải cùng một chỗ với cô ta? Chấm, Chí Tuấn trầm mặc một lát. Quay đầu hướng sang hắn, à Huy, anh biết chú không thích Diệp Sơ Hiểu, nhưng chuyện của hai năm trước, anh chỉ có thể nói, nếu lúc đấy anh chết đi, vậy sẽ không có cơ hội hận cô ấy, mà hiện tại bây giờ anh còn sống, cũng sẽ không hận cô ấy, bởi vì anh bị thương cùng cô ấy không có chút quan hệ. Trương Huy giọng điệu mỉa mại cười nói, anh Tuấn, anh có biết hay không? Nhiều năm như vậy, em từng nghĩ tới chuyện xấu nhất, chính là chuyện anh thích Diệp Sơ Hiểu. Không nghĩ tới ý nghĩ này liền ứng nghiệm. Từ nhỏ đến khi lớn, anh luôn lãnh đạm với cô ta, nhưng luôn ngầm giúp đỡ cô ấy. Lúc trước em luôn cho rằng anh chỉ vì muốn tốt cho người Tân Đường Trượng Tình. Trượng Nghĩa, bởi vì khi ấy không thể nghĩ được anh sẽ thích cô ta. Bởi vì cô ta không đáng để anh thích. Cô ta căn bản cũng không coi trọng chúng ta, cho dù cô ta hiện tại cùng anh một chỗ, nhưng cuộc sống sau này của cô ta tất nhiên sẽ gặp được người ưu tú hơn. Anh có thể cam đoan rằng cô ta sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh sao? Chí Tuấn ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, thản nhiên nói, anh biết, nhưng anh lại muốn như vậy. Trương Huy tức giận hầm hừ một tiếng, em chúc hai người hạnh phúc. Còn có, em cũng không hy vọng anh sẽ bởi vì cô ta, mà trở lên không tuân thủ quy ước trước kia. Anh nói rồi, cùng với cô ấy một chỗ, sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ chuyện gì. Diệp Sơ Hiểu cùng Chí Tuấn tựa như lần đầu lâm vào bể tình nam nữ. Trẻ tuổi giống nhau, hận không thể mỗi ngày mỗi giây phút, ở cùng một chỗ, loại cảm giác này Diệp Sơ Hiểu cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Nhưng cô khẳng định về sau sẽ không có lại, tính cách của cô từ trước đến nay đều là sống nội tâm. Thậm chí còn có chút lạnh lùng, thứ tình cảm này đối với cô hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng vì Chí Tuấn mà mở rộng tấm lòng, làm cô mới hiểu được. Trong tâm cô luôn ẩn chứa tình cảm phong phú, tựa như núi lửa vậy, chỉ còn chờ hết sức căng thẳng mà phun ra, nhưng loại tình cảm này cũng chỉ có ở mỗi Chí Tuấn. Bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng vào hắn, nên cam đam đem tứ tình cảm này giao vào trong tay hắn. Tuy rằng cô có chút căng thẳng ngượng ngùng, nhưng cô hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn với hắn, thậm chí còn nghĩ đem chính mình giao cho hắn. Bất quá, tên lưu manh Chí Tuấn kia, tuyệt nhiên không buông tha cơ hội xuồng xã cô, nhưng trừ bỏ hôn môi, hắn cũng không có hành vi lỗ mãn nào. Cho nên Diệp Sơ Hiểu loại này xấu hổ ý tưởng cũng chỉ là một cái thoáng qua. Tuy nói là quen biết nhau 20 năm, nhưng dù sao bây giờ mới chính thức ở một chỗ với nhau. Có đôi khi Diệp Sơ Hiểu, nghĩ đến trước kia ở Tân Đường lúc ấy hắn chỉ là một đứa trẻ mà cô cũng vậy. Không khỏi cảm thấy mình và Chí Tuấn có chút buồn cười. Ở cái tuổi đó đều là những đứa trẻ non nớt, ở Tân Đường lúc đó cũng chỉ là nhân vân hy hữu mà thôi. Nó đến đây, Diệp Sơ Hiểu nghĩ tới Chí Tuấn thật sự có chút hoài nghi. Lúc trước hắn cùng Chu Hạo và mấy tên khác đầu là thần tượng của các cô gái ở chỗ cô. Trương Uy nhưng thật ra nhiều, bất quá khẳng định cũng có bạn gái. Chỉ có Chí Tuấn, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy bên cạnh Chí Tuấn xuất hiện cô gái nào. Cho tới bây giờ chỉ có Trương Uy cùng Chu Hạo là thân thiết với hắn. Bất quá hắn cũng từng ra nước ngoài học đại học, nước Mỹ phong cách cởi mở. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ, làm cho Diệp Sơ Hiểu vui vẻ hỏi hắn thì lại bị hắn lườm một cái. Lão tử đây không thích bỏ sữa. Hơn nữa, anh đây đẹp trai như vậy, bị người khác sờ soạn một cái đều cảm thấy rất mệt. Thật sự là quá mức tự kỳ, chỉ làm cho người khác không muốn nghe. Diệp Sơ Hiểu tò mò, liền đưa tay đặt trên lưng hắn. Để em sờ anh, xem nhìn anh muốn hay cảm thấy mệt. Ngoài dự liệu, Chí Tuấn thế nhưng lại rất dễ bị buồn. Cô mới chạm vào hắn. Hắn liền cười ha hà. Bây giờ Diệp Sơ Hiểu đã phát hiện ra khuyết điểm này của hắn. Luôn hữu ý vô ý đi cong hắn. Nhìn hắn cười ha ha. Cô thích nhìn hắn cười. Có lẽ thường không thấy hắn cười. Tươi cười đều là đặc biệt đẹp mặt. Liền ngay cả bên mép nếp nhăn trên mặt khi cười đều đãng một tia tốt đẹp. Diệp Sơ Hiểu đã lâu không nhớ được mình đã vui vẻ như bây giờ từ lúc nào. Có lẽ là lúc cô học cao trung, Diệp Kiến Cương lúc đấy còn chưa hút thuốc phiện. Trương Liên lúc bấy giờ không có qua lại với Trì Buông Năm làm người đàn bà dâm đãng. Lúc bấy giờ chỉ là đôi vợ chồng bình thường ở Tân Đường. Tu Chí làm ăn, không hề chơi bời lêu lỏng. Hai người mở một quán bài nhỏ, chăm chỉ cố gắng kiếm tiền nuôi dưỡng con gái. Cũng được hơn nửa năm, thì Diệp Kiến Cương nghiện ma túy. Mọi thứ lúc đó đều sụp đổ. Mà lần này, Diệp Sơ Hiểu cảm nhận niềm vui này. So với trước kia gấp trăm ngàn lần, nhưng vui vẻ như vậy. Tới rất nhanh mà đi rất nhanh, sẽ luôn làm cô cảm bất an. Thến lên trong giấc ngủ có đôi khi cô giật mình tỉnh giấc. Hoài nghi đây có phải là mình đang ở trong mơ không? Hai người cuốn quýt nhau được một tuần, thì Chí Tuấn bỗng nhiêu kêu bận rộn biết mất một ngày không thấy tung tích đâu. Diệp Sơ Hiểu bỗng cảm thấy mất mát, nhưng bỗng nhớ tới, bài tập mấy ngày nay cô đều không có động đến. Vừa vặn lúc này hắn không có ở đây, liền đi tới phòng tự học, cắm rễ một ngày ở đây. Từ phòng tự học đi ra, trời đã nhuộm tối. Diệp Sơ Hiểu liền tùy tiện lấy vài đồng đi mua bánh mì. Vừa đi vừa ăn hướng đến ký túc xá, vừa đi xuống lầu, cô liền thấy một chiếc xe quen thuộc màu đen tuyền. Đứng ở ven đường, cô nhíu mày nhìn, chuẩn bị thừa dịp trời tối mà trốn đi. Lại bị Đàm Khải đang đứng ngoài xe nhìn thấy. Diệp Sơ Hiểu, hắn gọi tên của cô. Đàm Khải là nhân vật phong vân ở trường cô. Không ít người biết, hắn lại ở đây gọi to tên cô, làm bao nhiêu NS, người tò mò nhìn cô, Diệp Sơ Hiểu nhếch miệng, hướng hắn đi đến, thanh âm giống như mất hơi bình thường nói. Có chuyện gì sao, nay cô đối mặt với hắn, tâm tình thật sự phức tạp, cô cũng từ có ý định câu dẫn hắn, mà lúc trước cô cự tuyệt hắn, một cái khả năng cùng thuốc phiện có liên quan đến hắn. Bất luận là kia một thân phận. Cũng để cho cô muốn tránh càng xa càng tốt, cô thậm chí đã muốn quyết định đem công việc ở chế dược kia bỏ đi. Đàm Khải trước sau như một thận trọng ôn hòa, hắn đối với cô vui vẻ, cho dù không làm được người yêu, cũng có thể làm bạn, em làm gì đối với anh như gặp đại dịch vậy chứ? Diệp Sơ Hiểu trấn tĩnh sắc mặt lại, ngẫm nghĩ một hồi, liền nói, em đã có bạn trai rồi. Đàm Khải hơi sững sờ. Nhưng kịp phản ứng, cười nói, có phải tên côn đồ đó không? Hắn lúc nói lời này, cũng không có ngữ khí khinh bỉ gì, mà lại mang theo một tia cảm giác về sự ưu việt. Nói xong hắn lại tiếp tục, em xác định muốn ở một chỗ với tên côn đồ đó. Diệp Sơ Hiểu nói, nhưng em thích hắn. Đàm Khải nở nụ cười tươi. Sơ hiểu, em cảm thấy tình yêu có thể có cơm ăn. Em không phải là tiểu cô nương không biết rõ được, cho nên anh tin tưởng em rất rõ ràng điểm này. Diệp Sơ Hiểu bỗng nhiên cũng cười. Thời điểm trước kia em cũng từng ngây thơ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại em không ngây thơ như vậy nữa. Cho nên em biết cái gì đối với em là quan trọng nhất. Đàm Khải lắc đầu, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ hơn một chút nữa. Anh sẽ chờ em. Hắn vừa dứt lời, Diệp Sơ Hiểu liền làm bộ xoay người, lạnh lùng từ chối, không cần, em sẽ không lo lắng nữa. Đàm Khải hơi nhíu mày, cô ở phía trước Sarkas, một phen cầm lấy tay cô. Sơ Hiểu, có phải em chỉ kiếm cớ có lệ với anh đúng không? Hắn dừng chút thẳng thắn nhìn vào mắt cô, em không phải đối với anh có hiểu lầm gì chứ, cho nên mới thái độ như vậy với anh. Diệp Sơ Hiểu nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, trong đầu lại xuất hiện những gói nhỏ tinh thể màu trắng kia. Đàm Khải nhìn cô, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng cười, liền lấy từ túi quần ra một hộp nhỏ, đặt ở trước mặt cô. Em là vì nhìn đến thứ này đúng hay không? Diệp Sơ Hiểu ánh mắt dừng ở cái hộp kia, biểu tình kinh hãi, nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Đàm Khải tiếp tục cười đến vân đạm phong khinh. Anh cũng biết là như vậy. Như thế nào, em cho là đây là băng phiến. Cho nên cho rằng anh hít thuốc phiện. Thậm chí là buôn lậu thuốc phiện. Diệp Sơ Hiểu đầu óc chỗ trống. Chỉ theo bản năng giống như xu lợi tránh đi bản năng bình thường lắc đầu phủ nhận. Em không nghĩ như vậy. Anh biết em bởi vì ba hít thuốc phiện. Đối với thuốc phiện vô cùng thống hận. Cho nên vì một chút nhầm lẫn không có gì oán trách. Nhưng mà em nghĩ xem một tổng giám đốc của một công ty lớn sẽ đi làm con đường chết như vậy. Diệp Sơ Hiểu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cô cũng từng nghĩ tới, làm cho cô nhìn không ra ở trong mắt Đàm Khải. Có hay không cất giấu nào đó làm cô thấy tia thẫn thờ. Em không nghĩ gì quá, chỉ là em rất thống hận thuốc phiện. Đàm Khải gật gật đầu. Đem vật cầm trong tay đem cái hộp nhỏ mở ra, bên trong tinh thể lộ ra, ở Diệp Sơ Hiểu kinh ngạc trong ánh mắt, hắn lấy một miếng nhỏ để vào trong miệng, sau đó chắc lưỡi một cái, hé miệng cười nói, rất ngọt, muốn hay không thử một lần. Diệp Sơ Hiểu vẻ mặt tim đập mạnh và loạn nhịp, Đàm Khải nhún nhún vai, lại cười nói, đây là vỏ bọc thuốc mà công ty chúng ta đang chế tạo. Chính là đường thông thường. Em không tin, liền nếm thử. Diệp Sơ Hiểu kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn hắn một cái, thật cẩn thận đưa tay chấm một ít ở ngón tay, đặt ở đầu lưỡi một liếm, một tia ngọt ý kéo mở ra, cô lập tức thoải mái cười nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở lơ đãng nhìn vào mắt Đàm Khải thấy sự bình tĩnh ý trời trong mắt Đàm Khải. Trái tim không hiểu chợt căng lên, nhanh chóng ổn định tinh thần một chút, cô liền nhìn hắn cười. Thực xin lỗi, thực là đã hiểu lầm anh nói đúng, em thật rất căm hận thuốc phiện, cho nên có chút nhầm lẫn, nhưng thật không phải vì em có bạn trai vì chuyện này. Thật sự em không có gạt anh, Đàm Khải không cho là đúng cười cười, không sao, không làm được người yêu, làm bạn cũng biết, chỉ cần em đừng nghĩ vừa mới, vừa thấy anh là đã muốn trốn. Diệp Sơ Hiểu có chút ngượng ngùng lắc đầu. Sẽ không, Đàm Khải nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm, em quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi, sẽ liên lạc lại, trở lại ký túc xá. Diệp Sơ Hiểu đầu óc vẫn còn có chút loạn, vừa mới Đàm Khải biểu tình ở nàng đầu óc huy chi không tiêu tan. Ngồi ở chính mình ghế trên, kinh ngạc không nói lời nào, hắt xì, Trần Linh hắt xì một cái làm cho cô giật mình, mà lấy lại tinh thần. Quay đầu sang nhìn cô xoa cái mũi, lẩm bẩm, dạo này thời tiết thay đổi bất thường, may mắn là mình có thuốc phòng cảm mạo, liền phát hiện Diệp Sơ Hiểu đang nhìn mình, liền uống nước uống thuốc, vừa tiếp tục nói, Sơ Hiểu, cậu phải chú ý một chút đừng có bị cảm, bất quá nếu như thực bị cảm, chỗ này của tớ có thuốc. Diệp Sơ Hiểu thấy trong tay cô hộp thuốc có chút nhìn quen mắt. Thuận miệng hỏi, thuốc gì vậy? Trần Linh nói, chính là ta trường học bên cạnh hoa hạ chế thuốc sản xuất cảm mạo khang. Khoan hãy nói, hiệu quả thực rất tốt, khó trách bán được rất tốt. Diệp Sơ Hiểu đầu óc linh hoạt chợt lóe, đi qua, đem thuốc kia hộp cầm lấy, lại từ bên trong rút ra bản thuyết minh nhìn, sau đó ánh mắt rồi đột nhiên dừng lại ở thành phần chúng ma hoàng giảm ba chữ. Cô đúng ma túy có chút hiểu biết, làm cho cô biết, thứ này là có thể chế thành băng phiến nguyên liệu. Nhìn cái gì đấy? Trần Linh kỳ quái hỏi nàng. Cô nhếch miệng lắc đầu, đem hộp thuốc cất kỹ, trở lại chỗ mình ngồi do dự hồi lâu. Cô lấy điện thoại di động ra chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Đi ra ký túc xá rẽ vào hành lang tầng một góc không có người. Sau đó bấm số điện thoại mà nhiều ngày thường xuyên liên lạc cái số kia. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy. Huyên náo thanh âm biểu hiện Chí Tuấn lúc này đang ở quán bar. Chỉ nghe hắn cả nhỗng nói. Làm sao vậy? Một ngày không thấy đã nghĩ đến anh. Diệp Sơ Hiểu bĩu môi. Thanh âm cũng là nghiêm túc. Chí Tuấn, em có chút việc muốn nói với anh. Cách chương.